Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 106, không phải tình yêu nào cũng hóa thành bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay cất cánh lúc mấy giờ? Chiếc ghế sofa bên cạnh Giang Từ hơi lún xuống, Tạ Chiêu đã ngồi xuống bên cạnh anh. Nửa đêm, vẫn còn sớm. Anh trả lời, hai người lại im lặng một lúc, Tạ Chiêu dịu giọng hỏi. Tiền đi đường có đủ không? Chỉ một câu nói đó thôi. Trái tim vốn đã quyết ra đi của Giang Từ lại bắt đầu dao động. Dù là với tư cách sếp hay bạn bè, Tạ Chiêu vẫn luôn đối xử rất tốt với anh. Mặc dù sự lo lắng của cô hoàn toàn thừa thãi, vì anh đâu phải một nhà khoa học nghèo túng với người mẹ bệnh tật. Mọi con đường đều dẫn đến Rome, mà anh thì được sinh ra ngay tại Rome. Đủ rồi, Giang Từ khẽ nói, hay là vẫn nên ở lại giúp cô ấy. Bây giờ Tạ Chiêu như đang lênh đênh giữa biển khơi, sương mù bao phủ. Phía dưới là vô vàn nguy hiểm rình rập. Anh có thể làm đôi mắt của cô, luôn nhắc nhở cô tránh khỏi những rủi ro, không để con thuyền đâm vào đá ngầm. Nhất định phải đi sao? Tạ Chiêu nói, hay là anh suy nghĩ thêm chút nữa? Giang Từ ngẫm nghĩ, vừa định nói, tôi đổi vé, không đi nữa. Thì điện thoại của Tạ Chiêu lại vang lên. Cô bận rộn với công việc, điện thoại cứ liên tục gọi đến. Tạ Chiêu vội vàng nghe máy, bước nhanh sang phòng bên. Hiện tại đã tra ra cổ phần của ông Thẩm rơi vào tay ai chưa? Cô hỏi, Giang Từ giật bắn mình khi nghe thấy câu đó. Chắc chắn không, bước chân của cô khựng lại. Sau đó, cô bật thốt lên một tràng chửi rủa. Lũ người anh đời đời kiếp kiếp làm cướp quen tay, dám giở trò ngay trước mặt tôi sao? Lúc tôi ở Ý đã cảm thấy không đúng, khi đó Trần Khánh rõ ràng có qua lại với người của bọn họ. Giang Từ ngồi một bên mà tim đập thình thịch, khi đó... Người qua lại với Trần Khánh chính là anh. Bên kia điện thoại lại nói gì đó. Anh nghe không rõ, nhưng giọng điệu có vẻ như là của cố vấn tài chính Bill. Gì cơ, tôi sợ bọn họ chắc. Tôi đâu phải Từ Hy Thái Hậu. Tạ Chiêu cười lạnh, bọn họ sĩ diện, chắc chắn không dám công khai thu mua ác ý. Vậy thì chúng ta phải ra tay trước. Trong cuộc chiến này, ai mặt dày hơn thì người đó thắng. Cô cúp máy, quay trở lại, vẫn còn tức giận chưa nguôi. Dòng máu cướp bóc của đám người anh chảy trong người từ đời tổ tông, chẳng có ai ra hồn cả. Tạ Chiêu vừa quay người lại, liền thấy Giang Từ đang ngồi trên sofa với vẻ mặt bối rối. Mái tóc mềm mại của anh có một lọn hơi vểnh lên, trông giống như một con mèo nhỏ vừa bị mắng oan, đôi mắt trong veo vừa vô tội vừa có chút đáng thương, như thể không hiểu tại sao lại bị chửi. Không phải đang nói anh, Tạ Chiêu lập tức dịu giọng, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Anh là người anh tốt nhất mà tôi từng gặp, còn tốt hơn cả con mèo anh lông ngắn mà tôi nuôi. Nó hơi ngốc, không thông minh bằng anh. Giang Từ hoảng hốt nói, cũng không đến mức đó đâu. Hai nữ hoàng sắp khai chiến, kẻ phàm tục như anh chắc chắn sẽ bị vạ lây. Khói lửa chiến tranh sắp lan đến người anh, tốt nhất là mau chóng chạy trốn. Chuyện đó, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn nên quay về anh một chuyến. Giang Từ ngập ngừng, vì mẹ tôi, Tạ Chiêu nhướng mày, mẹ anh, bà ấy bị ốm, tôi vẫn nên về thăm một chút thì tốt hơn. Trước đây anh cũng từng nhắc đến chuyện này, mẹ bị bệnh, về thăm cũng là chuyện hợp lý, nên Tạ Chiêu không tiếp tục giữ anh lại. Được rồi, khi nào anh trở lại Mỹ thì liên lạc với tôi. Cô nói, Giang Từ gật đầu, về Mỹ, đúng vậy, anh chắc chắn sẽ về Mỹ. Nhưng phải đợi đến khi thế chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêu, Nhạc Càn, Viện Kiểm sát, gia tộc anh, sắp tới sẽ là một cuộc hỗn chiến. Giang Từ định trốn đến một lâu đài nhỏ ở vùng quê, đợi chiến tranh kết thúc rồi mới chui ra. Nhưng trước đó, đi ăn tối đã. Tạ Chiêu ném chìa khóa xe cho anh. Anh lái đi, theo chỉ dẫn trên bản đồ, họ đến khu phố người Hoa. Giang Từ xác nhận lại địa chỉ nhiều lần, chắc chắn là đến đây sao? Địa điểm mà cô chọn là một quán ăn rất nhỏ, xung quanh chỗ đậu xe cũng không dễ tìm. Chắc chắn, cô vừa nghe điện thoại vừa lướt màn hình, Giang Từ cố gắng không để ý, tránh vô tình nghe được bí mật thương mại. Sau khi lòng vòng một hồi theo bản đồ, cuối cùng họ cũng tìm thấy quán ăn nhỏ nằm sâu trong một con hẻm khuất. Tên quán ghi bằng chữ phồn thể, ẩm thực Quảng Đông chính gốc, bảng hiệu nền trắng chữ đỏ, rất nhỏ, trên cửa kính dán đầy quảng cáo vặt. Dưới dòng chữ, hoan nghênh dùng bữa tại quán, là dòng thông báo, hóa đơn trên 30 đô được miễn phí giao hàng. Bên dưới là một dãy số điện thoại đặt hàng. Cửa quán thấp, Giang Từ suýt đụng đầu. Anh vén rèm cửa trong suốt lên, nhường cho Tạ Chiêu vào trước. Bên trong rất ồn ào, có vài đoàn khách du lịch đang ăn uống. Nhân viên phục vụ, cả chú lẫn dì, đều có vẻ không được thân thiện, nói chuyện lớn tiếng, cũng chẳng ai đến tiếp đón họ. Nội thất mang phong cách những năm 80-90, Giang Từ kéo ghế ra, để Tạ Chiêu mồi xuống trước. Trên bàn đã đặt sẵn bát đũa, cái muỗng còn bẩn, dính cả nước sốt. Ghế thì phủ một lớp dầu mỡ, hình như lau mãi cũng không sạch. Tấm khăn trải bàn bằng nhựa trắng có vài lỗ thủng, Giang Từ nghi là do côn trùng cắn. Họ đợi rất lâu mới có một bà thím đến phục vụ, bà ta quăng menu lên bàn rồi đặt mạnh ấm trà xuống. Menu viết bằng chữ phồn thể, bên cạnh có phần dịch tiếng Anh rất vụng về. Cô gọi trước đi, Giang Từ đưa menu cho cô, trong mọi trường hợp đều phải để phụ nữ chọn món trước, kể cả khi đang ăn ở quán bình dân như thế này. Không sao, anh cứ gọi đi. Tạ Chiêu hờ hững chỉ bừa vài món trên menu, sau đó cầm điện thoại đứng dậy đi vào khu bếp. Giang Từ gọi phục vụ mãi mà chẳng ai quan tâm. Cuối cùng anh đành tự lấy giấy bút, viết lại mấy món mà cô vừa chỉ. Gà sốt hành, sườn chiên muối tiêu, hủ tiếu xào bò, cải làn xào tỏi, anh ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Tự mình dùng bữa tối, Tạ Chiêu luôn chú ý không ăn đồ dầu mỡ hay nhiều tinh bột. Cô cũng chẳng có ý định trò chuyện với anh. Tạ Chiêu đến đây không phải để ăn, cũng chẳng phải để hẹn hò. Giang Từ quay đầu lại, thấy Tạ Chiêu đang cầm điện thoại đứng ở cửa sau bếp chụp ảnh. Chụp xong cô lại đến chụp khu vực đặt bình chữa cháy. Nhà hàng thiếu nhân viên, không ai để ý đến cô. Trên tường dán một chữ, Phúc, đã quan mép, trên dàn điều hòa treo một chiếc đèn lồng đỏ cũ kỹ. Ngay trước cửa bếp, rau củ cùng các nguyên liệu khác được chất đầy trên bàn, có hai người lớn tuổi đang ngồi nhặt rau. Tạ Chiêu tiến đến, bắt chuyện với ông lão đang nhặt rau dù ông không biết nói tiếng Anh. Giang Từ chợt nhận ra, nơi đây lại là chiến trường của cô. Cô không đến ăn tối, mà đang chờ kẻ thù của mình. Sau khi thu thập thông tin, cô xoay người, bước đến quầy thu ngân. Nhà hàng này không lớn, vài bước chân đã đến nơi. Trên tường treo tấm biển ghi rõ, chỉ nhận tiền mặt. Cô chụp ảnh để lưu lại bằng chứng, sau đó định trả tiền bữa ăn trước. Nhân viên thu ngân nói rằng Giang Từ đã thanh toán rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đến tiền vé máy bay còn phải chắt bóp từng đồng. Vậy mà lúc này lại nhất quyết giữ phong thái quý ông, không để phụ nữ trả tiền. Thật ngốc, Tạ Chiêu thầm nghĩ. Cô quay đầu lại, thấy Giang Từ có vẻ nghi ngờ bát đũa không sạch, đang dùng trà nóng rửa đi rửa lại chúng. Nhà hàng không cấm hút thuốc, khói thuốc lượn lờ khắp nơi. Một cô phục vụ lớn tuổi đang dùng thứ tiếng Anh pha giọng mân nam để tranh luận với khách. Cơn mưa phùn ngoài trời lất phất bay, những hạt nước bám trên rèm cửa kính, phản chiếu ánh sáng neon từ bên kia đường. Giang Từ mặc một chiếc áo mỏng màu đen rộng thùng thình. Một cơn gió lùa qua, tay áo rộng bị thổi căng lên, vạt áo khẽ bay. Dưới khung cảnh hỗn độn này, bàn tay dài trắng trẻo của anh nhẹ nhàng cầm bộ bát đũa rẻ tiền. Động tác ung dung như thể đang pha trà trên dòng nước xuân. Chiếc cốc nhựa trắng rẻ tiền trong tay anh tự nhiên lại toát lên vẻ tao nhã như xứ sương cao cấp. Nhà hàng thì ồn ào, trộn rộn, lẫn lộn tiếng mân nam, tiếng Anh, tiếng hát cũ kỹ từ chiếc tivi nhỏ. Thế nhưng chỉ vì anh ngồi đó, tất cả âm thanh nền này bỗng hóa thành tiếng piano ra của Bill Evans. Làm bừng sáng cả nơi này. Lần đầu tiên Tạ Chiêu thấy một cụm từ khoa trương được áp dụng đúng trong thực tế. Giang Từ từ trong nhà hàng lộn xộn này nhìn về phía cô. Lông mi anh dưới ánh sáng phản chiếu ánh vàng, trong mắt như có hàng nghìn mảnh vụn ánh sáng nhỏ nhoi. Anh sắp đi rồi, ngay khi bữa ăn này kết thúc, liệu họ có còn gặp lại nhau? Cô đâu có ngốc, cô biết rõ Giang Từ muốn rời đi không chỉ vì mẹ anh bị bệnh, mà còn vì thân phận của anh, vì muốn dứt khoát cắt đứt với cô. Anh đang tìm một cái cớ có thể diện để tạm biệt nhau. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại. Anh sẽ về Mỹ, về viện kiểm sát của mình, nhưng không quay về bên cô. Bởi vì anh đã từ chối cô một cách dứt khoát, dừng lại ở mức tình bạn. Có lẽ anh thật sự không muốn gặp lại cô nữa. Tạ Chiêu có chút bàng hoàng. Cô luôn là người tự tin, kiên định, một khi đã muốn thì nhất định phải giành lấy, dù trái cấm có ngọt hay không. Nhưng có những thứ không thể cưỡng cầu. Cô từng nhặt một con mèo hoang nhỏ về vào một đêm mưa. Khi ấy cô đã rất giàu, rất thích nó, dành cho nó mọi thứ tốt nhất. Nhưng mèo thì không thích, nó luôn muốn đi ra ngoài, muốn lang thang, muốn rời xa cô mãi mãi. Tạ Chiêu giận dữ, làm gì có con mèo nào không muốn làm mèo nhà. Làm mèo nhà chẳng phải sung sướng hơn sao? Dù nó có muốn hay không, cô cũng phải nuôi. Nhưng con mèo quyết liệt phản kháng, đêm đêm kêu gào, thấy cô là cào cấu. Cuối cùng, nó tìm được cơ hội bỏ trốn mà không hề lưu luyến. Tạ Chiêu nhìn chiếc bát trống của nó, thầm nghĩ, không biết điều thì ra ngoài mà chịu khổ đi. Nhưng một ngày nọ, cô lại thấy nó trên đường phố. Mặt mày nó bẩn thỉu, có lẽ vừa đánh nhau với con mèo khác, nhưng trông đầy sinh khí. Nó cũng nhìn thấy cô và nhận ra cô. Nó khe khẽ kêu một tiếng như chào hỏi, sau đó đi vòng quanh cô một vòng, cuối cùng nhảy tót vào bụi rậm. Dù Tạ Chiêu có gọi thế nào, nó cũng không chịu ra nữa. Nó không hối hận, vẫn không muốn về nhà với cô. Dù cô có giàu đến đâu, có thể cho nó một cuộc sống xa hoa thế nào, nó vẫn muốn tự do. Món ăn đã được bưng lên, Tạ Chiêu bước tới, chậm rãi ngồi xuống, giang từ cúi mắt, tập trung dùng đũa gắp hết hạt tiêu ra khỏi đĩa cho cô. Anh nhớ tất cả những sở thích và vết bỏ trong thói quen ăn uống của cô. Cô có nên giữ anh lại không? Tạ Chiêu thực sự cũng thấy mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời từ chối của Giang từ ngày hôm đó cũng không phải hoàn toàn không có lý. Anh nghĩ rằng cô không yêu anh, chỉ là muốn chinh phục. Cô thừa nhận, thời gian hai người bên nhau quá ngắn, tình cảm chưa sâu sắc, cũng có phần tính toán. Nhưng cô biết rõ, cô thực sự rất thích anh. Cô rất thích anh, nhưng Giang từ không biết, hoặc là không tin. Trong mắt cô, đàn ông luôn là sinh vật hạ đẳng, mang nhiễm sắc thể y khiếm khuyết, không đáng tôn trọng. Cho dù có đẹp trai đến mấy cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Cô chưa từng thực sự thích bất kỳ ai trong số họ. Nhưng Giang Từ thì khác. Cô không coi anh là kẻ thấp kém, mà xem anh như một người ngang hàng. Cô tôn trọng anh. Lúc đầu, cô chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp đẽ, trí tuệ sắc bén, niềm vui khi đấu trí với anh. Nhưng sau khi họ cùng nhau đối mặt với cái chết ở Panama, sau khi anh liều mình cứu cô và mọi người, sau khi anh giúp cô tống cha mẹ vào tù, họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, từ lâu cô đã không còn coi anh là con mồi nữa. Cô thực sự thích anh, không phải kiểu thích của một kẻ bề trên đối với chim hoàng yến trong lồng, mà là thứ tình cảm bình đẳng giữa con người với nhau. Thực tế, Tạ Chiêu chưa bao giờ trải nghiệm một thứ tình cảm lành mạnh và bình thường đúng nghĩa. Người cha đáng ghê tởm, đứa em trai xấu xa, những gì chị gái đã phải chịu đựng, sự phân biệt đối xử nơi công sở mà cô luôn phải đối mặt. Tất cả những điều đó khiến cô tự nhiên nảy sinh cảm giác khinh thường và chán ghét đàn ông. Những cô gái khác có thể đã trải qua khoảnh khắc rung động đầu đời, cảm giác rụt rè thầm thích một chàng trai nào đó ngay từ tuổi thanh xuân. Nhưng với cô, trải nghiệm đó đến muộn hơn cả chục năm. Ngồi trước người cô thích, trong thoáng chốc, cô không còn là một nữ doanh nhân lừng lẫy trên thương trường nữa, mà chỉ là một cô gái trẻ vừa mới biết rung động. Cô không biết cách nào là đúng để đối xử với Giang Từ, bởi vì cô chưa từng có một mối quan hệ lành mạnh thực sự. Ánh đèn trên trần nhà rọi thẳng xuống mặt anh, ánh sáng trắng sắc lạnh chẳng hề dễ chịu, nhưng đường nét khuôn mặt anh lại hoàn hảo đến mức chịu được cả thứ ánh sáng. Tàn nhẫn, ấy, cổ áo anh hơi rộng, chiếc áo thun đơn giản, món ăn bình dân. Hai người mặt đối mặt ngồi thế này, cứ như đang có một buổi hẹn hò bình thường. Tạ Chiêu cầm điện thoại, giả vờ đang xem tài liệu, nhưng thực ra là lén mở camera, chụp trộm một bức ảnh của Giang Từ rồi nhanh chóng chuyển sang giao diện khác. Tim cô đập thình thịch, còn căng thẳng hơn cả lúc đánh cắp bí mật thương mại. Ánh mắt cô lặng lẽ vẽ lại từng đường nét khuôn mặt anh, từ hàng chân mày cao đến sống mũi thẳng tắp, hết lần này đến lần khác. Người cô thích sắp đi rồi. Anh đã nói rõ mình không thích cô, ít nhất không phải kiểu thích giữa đàn ông và phụ nữ. Một nỗi mất mát len lỏi vào lòng cô, mà Giang Từ, người đang mải mê chia đồ ăn trước mặt, thậm chí còn chẳng nhìn cô lấy một lần. Cô giữ lại cũng vô nghĩa, trái tim con người không thể cưỡng cầu. Thấy cô cứ im lặng mãi, cuối cùng Giang Từ cũng ngẩng lên nhìn cô. Sườn này ngon lắm, ăn thử đi, anh cười rạng rỡ với cô. Còn cười được sao? Tạ Chiêu tức giận, anh sắp đi rồi, vậy mà còn vui đến thế sao? cuối cùng cũng thoát khỏi tôi. Bữa cơm này ngon miệng lắm hả? Ăn, ăn, lúc nào cũng chỉ biết ăn. Đồ mốc này, chẳng hiểu gì cả. Dường như người duy nhất tiếc nuối cuộc chia ly này chỉ có cô. Tạ Chiêu nở một nụ cười nhạt nhẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ăn được đồ Quảng Đông à? Được chứ, tôi ăn suốt mà. Hồi nhỏ tôi hay ăn món này. Giang Tử đáp, hả, anh lớn lên ở Hồng Kông à? Ừm, tôi sinh ra ở Hồng Kông. Vậy chắc anh biết nói tiếng Quảng chứ? Tôi chỉ biết một chút thôi, 5 tuổi là về anh rồi. Anh nói, thế thử nói một câu tôi nghe xem. Tạ Chiêu nghiêng đầu nhìn anh. Cô muốn tôi nói gì? Em nhớ anh, nói thế nào? Cô nhìn anh chăm chú. Không biết, Giang Tử tránh ánh mắt cô, vành tai có chút ửng đỏ. Thế, em thích anh, thì sao? Câu này đơn giản mà, chắc biết nói chứ. Tạ Chiêu cười, vẫn tiếp tục nhìn anh chằm chằm. Không biết, khuôn mặt Giang Tử không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi đũa trong tay liên tục gắp nhầm vào khoảng không. Không biết thật, hay là không dám nói. Cô cười hỏi, thật sự không biết, mẹ tôi là người Anh, ở nhà toàn nói tiếng Anh. Giang Tử lập tức nhấp một ngụm nước. Ồ, mà mẹ anh đã bị bệnh nặng vậy, tài chính lại khó khăn, sao ba anh không chi tiền viện phí? Tạ Chiêu tò mò, theo tôi biết thì ba anh khá giàu, ly hôn rồi thì sao chứ? Dù gì cũng là mẹ của con mình, chẳng lẽ ông ấy không đến thăm bà sao? Trước đây, anh trai của Giang Tử, Isaac, từng nói rằng dù bố mẹ họ đã ly hôn, nhưng ông vẫn chu cấp tiền học phí cho Giang Tử, thậm chí còn thường xuyên tặng anh những món quà đắt đỏ. Cô từng thấy chiếc đồng hồ của anh rất đắt tiền, khi họ thoát ra khỏi rừng rậm lần trước, chính nhờ bán chiếc đồng hồ đó mà họ đổi được tiền từ thổ dân. Nhưng sau khi Giang Tử tố giác ba mình, có lẽ hai người đã trở mặt, nên ông ta không chu cấp gì nữa. Ba mẹ tôi không phải kiểu vợ chồng ly hôn xong vẫn giữ quan hệ bình thường đâu. Họ là kẻ thù không đội trời chung, Giang Tử nói, đến mức mẹ anh bị bệnh nan y mà cũng không đến thăm sao. Họ hận nhau đến vậy à, để tôi nói thế này cho cô dễ hiểu. Lời cuối cùng ba tôi nói với mẹ trước khi họ cắt đứt là, lần tới chúng ta gặp lại nhau, chắc chắn sẽ là trong tang lễ của bà. Mẹ tôi thì đáp lại, cứ yên tâm, ông chết trước tôi đấy, chính tôi sẽ là người đi viếng ông. Anh nói một cách bình thản, thấy biểu cảm của Tạ Chiêu, anh bật cười. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng thực ra hôn nhân của họ không có kẻ thứ ba chen vào đâu. Họ cũng không bị ép cưới, ngược lại, họ là kiểu nhất kiến trung tình, yêu nhau điên cuồng, bất chấp cả thế giới để đến với nhau. Nhưng khi đã hết yêu rồi thì tất cả cũng chỉ là chuyện giữa hai người, họ chẳng liên quan đến ai cả. Nhất kiến trung tình à, Tạ Chiêu gật gù. Anh và Isaac đều đẹp trai, xem ra gen di truyền của bố mẹ anh mạnh thật. Một đôi trai tài gái sắc yêu nhau sét đánh, nghe cũng hợp lý. Nhưng dù có đẹp đến mấy, nếu không còn tình cảm, thì có là thần tiên cũng trở thành người dưng. Giang Tử thở dài, tôi giống mẹ tôi, còn Isaac thì giống bố. Nên sau khi họ ly hôn, mẹ tôi ghét Isaac nhất, còn bố thì ghét tôi nhất. Ngồi trong nhà hàng lộn xộn này, Giang Tử bỗng nhớ về tuổi thơ của mình. Thực ra, tuổi thơ của anh cũng rất hạnh phúc. Hồi đó họ sống trong một căn nhà nhỏ, bên ngoài là con phố luôn ồn ào náo nhiệt. Mẹ luôn ở bên anh, kể chuyện cho anh nghe. Bố bận rộn với công việc, nhưng mỗi khi về nhà vẫn thường cõng anh lên vai. Còn Isaac ngày đó không hề khó chịu như bây giờ. Hai anh em từng chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng hầu hết thời gian, anh vẫn chỉ có mẹ bên cạnh. Cho đến khi bố mẹ anh bắt đầu rạn nứt, anh từng nghe bố khóc như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, nức nở nói rằng mẹ anh không còn yêu ông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi xưa, mẹ từng vụng về nấu ăn cho ông trong căn bếp nhỏ bé này, cùng chen chúc trong không gian chật chội ấy. Thế thì làm sao mà bà lại không yêu ông được? Ngày xưa chắc chắn họ đã từng yêu nhau. Ngày xưa, từ khi công việc kinh doanh của cha ngày càng phát đạt, nhà cửa ngày một rộng hơn, tình cảm của họ cũng ngày càng xa cách. Nhưng họ chưa bao giờ cãi nhau trước mặt con cái. Mẹ luôn hạ giọng khi tranh luận với cha. Bà xem trọng việc giáo dục con cái. Bà nói, vợ chồng cãi vã trước mặt con sẽ gây ra ảnh hưởng tâm lý rất xấu. Nhưng thực ra, cả Giang Tử và anh trai đều biết hết. Chỉ duy nhất một lần, họ không còn dự ý mà cãi nhau ầm ĩ, anh nghe thấy cha gào lên đầy giận dữ. Ly hôn, dựa vào đâu mà em đòi ly hôn? Anh không ngoại tình, không trăng hoa, vất vả kiếm tiền chẳng phải vì em và con sao? Anh đã làm gì có lỗi với em? Mẹ rất bình tĩnh, em chỉ muốn có một công việc bình thường, đó là quyền cơ bản của một con người. Vậy mà anh, với tư cách là chồng, chưa bao giờ ủng hộ sự nghiệp của em. Cha cáu kỉnh, anh nuôi em, cho em ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm. Vậy mà bây giờ thành ra anh sai à? Em thì có sự nghiệp gì chứ? Em có năng lực làm gì sao? Cái dự án em nói ấy à? Anh đã bảo ngay từ đầu là em không làm nổi mà. Giọng mẹ cũng cao lên. Tại sao em lại không có năng lực? Chúng ta học cùng trường, cùng ngành, thậm chí thành tích của em còn cao hơn anh. Tại sao em lại không có năng lực? Anh luôn muốn em ủng hộ sự nghiệp của anh. Em giúp anh vạch chiến lược, nhưng chưa từng nhận được một đồng lương, chỉ vì em là vợ anh. Vì sự nghiệp của anh, em gánh vác toàn bộ trách nhiệm nuôi dạy con cái. Còn anh, chỉ cần về nhà, ôm con chơi một chút là xong, chỉ vì em là vợ anh. Em đã hy sinh quá nhiều vì gia đình này rồi, em đã nhượng bộ quá lâu rồi. Cha nổi giận, anh chẳng phải vẫn đưa tiền cho em sao? Chẳng phải anh kiếm tiền đều là vì em và con à? Mẹ đáp lại bằng giọng điệu lạnh lẽo. Anh nghĩ đây là chuyện tiền bạc à? Lấy anh, ngay cả quyền tự chủ cơ bản của một con người em cũng không có. Lấy anh, nghĩa là em phải bị ép buộc rời khỏi xã hội sao? Cha tức đến mức không kìm được. Em chỉ đang kiếm cớ. Em không còn yêu anh nữa. Anh sớm biết mà, mấy người dòng dõi quý tộc như em trước giờ vẫn coi thường anh. Em hối hận vì đã lấy anh, đúng không? Em nghĩ anh không xứng với em, đúng không? Mẹ vẫn bình thản, anh nói yêu, nhưng anh đã từng yêu em thật sự chưa? Anh chưa bao giờ quan tâm đến lý tưởng của em, phớt lờ những tổn thương tinh thần của em, phủ nhận hoàn toàn giá trị con người em. Chúng ta đã chẳng còn sự đồng điệu về tinh thần nữa rồi, thì còn yêu cái gì đây? Mẹ nhẹ nhàng thở dài, em đúng là đã hối hận rồi. Nếu sớm biết anh là một người gia trưởng, bảo thủ, ích kỷ đến thế này, thì dù có thế nào, em cũng sẽ không lấy anh. Chẳng còn gì để nói nữa, cuộc hôn nhân sai lầm này phải chấm dứt. Cha đột nhiên im lặng, Giang Từ lén nhìn qua khe cửa, anh thấy người cha thường ngày cao lớn, phong độ của mình giờ đây co rúm lại như một con chó già bị thương, tuyệt vọng cầu xin mẹ. Anh có thể thay đổi, cha nghẹn ngào, nhưng em đừng nói là anh chưa từng yêu em, trong lòng anh chưa bao giờ có người phụ nữ nào khác. Mẹ nhìn ông, giọng nói vẫn lạnh như băng, anh không hiểu ý em, hôn nhân của chúng ta là một sai lầm, không liên quan đến địa vị. Không liên quan đến bất kỳ ai khác. Bởi vì thực chất, chúng ta chưa bao giờ thực sự yêu nhau. Bà nói tiếp, anh chưa từng trân trọng con người thật của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và em cũng chưa từng trân trọng con người thật của anh. Anh cần một người vợ kiểu mẫu, dịu dàng, hiền thục, theo đúng khuôn mẫu của xã hội phong kiến Đông Á. Nhưng em không thể là người đó. Còn em cần một người bạn đời có thể hiểu và đồng điệu với mình. Nhưng anh cũng không phải người đó. Chúng ta đã đeo mặt nạ quá lâu, cố gắng đóng vai người mà đối phương mong muốn. Nhưng rồi một ngày, mặt nạ cũng sẽ vỡ thôi. Chúng ta chưa từng yêu con người thật của nhau. Chúng ta chỉ bị hormone làm mờ mắt, yêu một phiên bản đẹp đẽ mà ta tự vẽ ra về đối phương. Bà hoàn toàn phủ nhận tình yêu của họ. Em không thể làm một bà nội trợ. Em không thể làm người hầu của anh. Em không muốn bị mắc kẹt trong căn nhà rộng lớn này. Vừa một mình nuôi con, vừa sống như một phi tần trốn hậu cung. Ngày ngày mong chờ anh trở về, sợ hãi rằng một ngày nào đó anh sẽ thay lòng, vứt bỏ em. Cuộc đời này không phải dành cho em chịu đủ rồi. Ngày đó bà là một tiểu thư quý tộc xinh đẹp, trong trường gặp gỡ một chàng trai dân thường, đẹp trai và tài năng. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp áp lực gia đình, bà kiên quyết lấy ông. Ông thề rằng sẽ cố gắng vươn lên để xứng đáng với bà. Họ đã cùng nhau vượt qua khoảng cách giai cấp, vượt qua nghèo khó. Đến khi chàng có địa vị, ông vẫn một lòng chung thủy với bà. Nhưng lúc này, tình yêu của họ cũng đã kết thúc. Không phải tình yêu nào cũng hóa thành bướm. Tình yêu của cha mẹ anh rõ ràng chỉ hóa thành thiêu thân. Vậy rốt cuộc, tình yêu đích thực là gì? Giang Tử nghĩ. Có khi Romeo và Juliet cũng chưa chắc là tình yêu đích thực. Họ gặp nhau, vừa nhìn đã yêu, ngày hôm sau đã nhờ cha xứ làm lễ cưới. Dù gia đình phản đối, họ vẫn yêu đến chết đi sống lại. Nhưng Romeo 17 tuổi, Juliet chỉ mới 13 tuổi. Họ đã thực sự hiểu lý tưởng của nhau sao? Họ có thực sự thấu hiểu nhau về mặt tinh thần không? Không, chỉ là những đứa trẻ, thậm chí chưa có một hệ giá trị hoàn chỉnh. Nếu gia đình hai bên không phản đối, nếu họ thực sự kết hôn, liệu 10 năm sau, họ có ly hôn không? Chuyện ly hôn, cha căm hận mẹ đến tận xương tủy. Ông cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy mẹ coi thường mình. Điều khiến ông căm ghét nhất chính là việc bà phủ nhận tất cả quá khứ giữa họ. Còn mẹ thì sao? Bà chẳng bận tâm. Nếu bà có thể tê dại một chút, có lẽ bà đã có một cuộc hôn nhân hoàn hảo trong mắt thế gian. Một người chồng đẹp trai, trung thủy, giàu có, không cần đi làm, chỉ cần ở nhà làm một bà nội trợ toàn thời gian. Chẳng phải rất nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ đều kết thúc như thế sao? Bà có thể trở thành một người vợ tốt, một người phụ nữ giỏi quán xuyến gia đình, một người mẹ tận tụy. Nhưng khi đó, cô gái từng tốt nghiệp từ một trường danh giá, có thành tích xuất sắc, có tiền đồ sáng lạn và mang trong mình bao hoài bão, sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bản lý lịch. Mà bản lý lịch này tồn tại chẳng qua chỉ để chứng minh bà xứng đáng với một người chồng tài giỏi. Tất cả những gì bà từng nỗ lực trong trường học, tất cả những cố gắng của bà, cuối cùng chỉ để đổi lấy một cuộc gặp gỡ lãng mạn với chồng mình. Thanh tỉnh là đau đớn, nhưng bà vẫn chọn tỉnh táo. Giang Tử nghĩ, mẹ anh và Tạ Chiêu thực ra có nhiều điểm giống nhau. Anh thở dài, dù có đi đến đâu, anh cũng không thoát khỏi số mệnh bị nữ hoàng áp bức. Anh ngẩng đầu nhìn Tạ Chiêu, không ngờ lại chạm phải ánh mắt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc đèn lồng đỏ treo trên tường, ánh sáng mờ nhạt của nó phủ lên gương mặt cô một lớp sắc hồng phớt nhẹ. Nếu hôm nay anh rời đi, có phải đây sẽ là lần cuối cùng họ ăn cùng nhau? Có thể từ đây về sau, họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Giang Từ, nặng nề, bức bối. Tựa như có thứ gì đó đang đè ép lên lồng ưng. Ực, khiến anh khó thở. Tôi sẽ nhớ em, chẳng phải tiếng Quảng nói vậy sao? Anh nhìn Tạ Chiêu, tôi sẽ nhớ em. Anh tự nhủ, tôi thừa nhận, tôi sẽ nhớ em. Nhưng anh không nói ra. Anh sẽ không bao giờ nói ra. Cách chương.